Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiến tranh đi qua trên dải đất Việt Nam tới nay đã tròn 35 năm. Sau 35 năm ấy, những người lính từng dấn thân nơi lửa đạn giờ chắc đã đều luống tuổi. Những thế hệ vào sinh ra tử của một thời được tái hiện lại rất nhiều trong văn học qua ngòi bút những nhà văn tên tuổi như Nguyên Ngọc, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Minh Châu, Chu Lai, Nguyễn Quang Sáng. Nhưng nổi bật lên một phong cách lạ, một cách rất riêng để tiếp cận chủ nghĩa anh hùng cũng như khắc họa những năm tháng vinh quang khổ đau bất tận đó, thì phải nhắc đến nhà văn Bảo Ninh. Ông tên thật là Hoàng Ấu Phương, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên năm 1969 cho đến ngày hòa bình lập lại. Ông học khóa 2 trường Viết Văn Nguyễn Du, hiện công tác tại báo Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam và Văn nghệ Trẻ. Nhà văn Bảo Ninh được văn đàn biết đến sau truyện ngắn Trại Bảy Chú Lùn in năm 1987. Nhưng chỉ thực sự tạo ra làn sóng phê bình khen chê với tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh năm 1991. Trước đó, Nỗi Buồn Chiến Tranh được biết đến với tên Thân Phận Tình Yêu, sau được dịch ra tiếng Anh. Có thể nói không quá rằng ông là người viết về chiến tranh, viết về cuộc sống và những năm tháng chiến đấu của người lính, viết về kẻ thù bên kia chiến tuyến và viết về những khó khăn cuộc sống hậu phương khi đất nước chia cắt, một cách sâu sắc cảm động để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng người đọc. Những điều ông viết có thể xem như một sự tri ân cho những cuộc đời mà tuổi trẻ của họ đã kinh qua dấu ấn thời đại của dân tộc. Dấu ấn mà sau này, dù có nỗi khổ nào của ngày hôm nay cũng không sánh bằng những đau khổ đã trải qua. Và trái lại, mai đây dù được sống sung sướng tới thế nào cũng chẳng hạnh phúc nào bằng hạnh phúc ngày đã qua. Tuy nhiên, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi lại xin gửi tới các bạn một truyện ngắn mang phong cách nhẹ nhàng, lắng đọng, khác với những truyện ngắn vốn rất dữ dội của ông. Đó là truyện ngắn Giang. Bây giờ mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Tôi 17 tuổi, binh nhì, chiến sĩ của tiểu đoàn 5 tân binh. Tiểu đoàn chúng tôi luyện quân ở Bãi Nai. Bây giờ đã là vào cuối khóa huấn luyện 3 tháng. Kiểm tra xạ kích, đạt điểm cao nhất đại đội. Tôi được thưởng 2 ngày phép. Đại đội trưởng linh động cho tôi miễn bình tuần tối thứ 6. Đã được lãi một tối, càng phải liệu mà về cho khuyết giờ điểm danh đấy nhá. Anh dặn tôi thế ra ý đe. Chuyến về nhờ bám được xe quân sự chạy trên đường 6, nên phi cái vù đã tới nhà. Chuyến trở lại phải chen xe khách. 9 giờ tối chủ nhật mới điểm danh, mà chỉ dám nấn ná cố cùng tới 12 giờ trưa là phải bứt khỏi nhà chạy nhào ra bến Kim Mã. chen lên được một chuyến xe vào thời buổi gian khó ấy, khổ sở đến thế nào khỏi bàn. Thêm nữa lại ngày giáp Tết. Do may mắn và cũng là do ẩu tả ngồi lèn nhau trên nóc xe, nên đến nhập ngoạng tối thì tôi nhảy được xuống thị trấn Lương Sơn, đói mềm, rét run, lại lúa cúa, trượt chân ngã, tuột tung quai dép và lấm bê bết. Chật chưỡng tôi dò tới cái giếng xây ở đầu trấn để rửa ráy qua loa tí chút và sâu lại dép. Chỉ có một người đang múc nước ở giếng. Trời mưa nhưng rất mỏng như sương và chưa tối hẳn, nên từ khá xa tôi đã nhận ra một cái dáng con gái. Khi tôi tới bên giếng, hai thùng tôn của gánh nước đã được đổ đầy. Cô gái cuộn dây gầu, cha đòn gánh vào hai móc xích. Và trước khi lên gánh, cô đội lại chiếc nón mà lúc cúi múc nước cô đã bỏ ra để ngửa bên thành giếng. Với con mắt lính 17 tuổi nhanh như chớp, tôi lườm ngay thấy tên cô nàng viết bằng mực tím ở trong vành nón, cả tên, cả họ, cả đệm và cả lớp học của cô nữa, Phạm Nhật Giang, 10B. Không để ý đến tôi, cô đặt gánh lên vai. Tôi nói vội vã nhưng thản nhiên như thật. Kìa Giang, cho anh mượn cái gầu đã nào. Cô gái hạ gánh nhìn tôi. Chào anh. Anh bộ đội. Cô nói ngập ngừng, nhưng có lẽ chưa kịp ngạc nhiên. Gầu đây anh. Tôi xòe hai bàn tay bê bết bùn ra. Cô gái khẽ thốt lên. Ôi, anh bị lấm hết rồi. Thôi, để em. Ờ, nhờ Giang vậy, chứ không thì bẩn hết cả dây. Cô gái múc lên một gầu, hai gầu, xối từ từ cho tôi rửa kỹ hai bàn tay. Khi tôi định đón lấy chiếc gầu, cô bảo, cái gầu này khó múc lắm, thôi để em giúp anh. Cô lại thòng nhanh sợi chảo xuống bóng tối sâu hút bên dưới, rồi thoăn thoắt mềm mại kéo gầu nước lên. Nhưng sự ân cần của cô còn hơn thế. Mỗi gầu nước múc lên, cô không xối cho tôi tự gột, mà cúi mình xuống, một tay nghiêng gầu nước dội nhẹ nhẹ, một tay cô cọ bùn đất ở bàn chân, ngón chân, bắp chân tôi. Ngây ra, tôi đứng yên sững lặng, cảm nhận cái ân tình hồn nhiên và bất ngờ ấy. Rất lâu hai đứa chẳng nói gì. Cô gái lặng lẽ gột rửa cho tôi. Tôi thì bất động. Cô cọ kỹ cho tôi cả đôi dép đúc. Cô gái nói trong bóng tối. Tươm rồi đấy anh ạ. Cảm ơn nhé, Nhật Giang. Cô gái trở lại với nỗi ngạc nhiên. Kia, mà sao anh biết tên em? Tôi cười không đáp. À, em biết rồi. Anh tọa độ chứ gì. Các anh bộ đội chuyên thế, cứ gọi Lan, Hằng, Liên, Oanh, thế nào cũng trúng chứ gì. Nhưng Giang, lại Nhật Giang nữa, chắc không có hai người tên như thế đâu, đoán mò sao được. Thế chắc anh đóng ở gần đây. Chả gần lắm, tận xóm Đượm. Bao xa hả anh? Thế Giang không phải người ở đây sao? Vâng, em mới ở Hà Nội lên. Giang đáp và chợt cô rủ tôi. Nhà em đang trọ ở ngay kia. Anh vào nghỉ một lát nhé. Tôi do dự. 9 giờ, đơn vị điểm danh rồi. Mà còn non chục cây số. Còn sớm mà, mới có 6 giờ kém. Tôi muốn hộ Giang gánh nước, nhưng cô không chịu. Tôi theo sau cô vào sâu một cái ngõ tối. Một mình Giang, một túp nhà nhỏ, mái xanh vách đất, không có đồ đạc gì. Một chiếc giường đơn, một ngọn đèn Hoa Kỳ trên chiếc chõng tre, bộ ấm tích, điếu bát. Một chiếc xe đạp Phượng Hoàng dựng ở gần cửa. Tôi mở túi phòng hóa đeo bên hông, lấy gói bít cốt mẹ dúi cho hồi trưa, và rót chè tươi trong ấm tích ra bát. Bít cốt mà chiêu với chè tươi, định thế. Thế vậy, đang đuối húi sâu lại quay dép cho tôi, Giang vội kêu lên. Ôi, em quên mất, có cơm mà. Để em dọn mời anh. Tôi gạt đi. Nhưng Giang nài tôi chịu khó chờ cô xuống bếp hâm lại cơm canh mà ăn uống cho chắc dạ và nóng sốt. Trong lúc chờ Giang, tôi ngả phứa ra giường cô, châm thuốc hút và lim dim mắt thả khói. Chợt cửa ra vào mở, một người đàn ông cao lớn bước mạnh vào. Tôi giật bắn mình, bật chồm dậy. Ông nọ vận đại cán vải dạ xanh sẫm, giày da cô sư ghin, quần hàm ve áo hai sao hai vạch. Cậu là ai? Đâu chui vào đây? Nghiêm sắc mặt, ông trung tá hỏi chằm chằm nhìn. Tôi dập gót. Báo cáo, tôi... Vừa khi đó, Giang bưng mâm cơm đi từ sân sau vào. Cô vội vã nói. Bố về rồi đấy ạ. Bố ơi, đây là Hùng, bạn học lớp 10 với con. Anh ấy đóng quân gần đây. Chúng con tình cờ gặp nhau vừa nãy. Ông trung tá dịu nét mặt, nhưng giọng vẫn nghiêm. Đóng gần đây à? Đồng chí đơn vị nào? Báo cáo thủ trưởng, tôi ở C7, K5, đoàn 91. Thế đồng chí đi đâu? Sao giờ này còn tụt tạt ngoài đây? Báo cáo thủ trưởng, tôi về phép lên. Đơn vị 9 giờ mới điểm danh. Thế đồng chí định để đúng điểm danh mới có mặt à? Phải về đơn vị sớm hơn chứ. Giang kêu lên. Kìa bố, bố để cho anh ấy ăn cơm đã. Bố cũng ăn luôn với bọn con đi. Tôi hoảng lên. Không đâu, tớ không ăn đâu. Tớ phải chào đây, Giang. Ông bố Giang mỉm cười vỗ nhẹ vai tôi bảo. Từ đây về xóm đượm 6 cây còn kịp. Cậu ăn cơm đi, ngồi chơi với Giang. Bạn học lâu ngày gặp nhau. Nhưng rồi phải rào chân lên. Vẫn phải về kịp trước điểm danh, rõ chưa? Thì bố xin hộ cho anh ấy bố. Giang nói nũng nịu. Bố gọi cho cấp chỉ huy của anh ấy. Chúng con học cùng từng ấy năm. Gặp nhau chuyện tới khuya chẳng hết. Ông bố cười lắc đầu. Không được. Bạn hữu gặp gỡ thế này là quý. Nhưng con không có được nhũng nhãng. Con cà con kê giữ bạn lại quá lâu. Đừng có để bạn phạm kỷ luật đấy. Ông nhìn đồng hồ rồi nói. 6:30 rồi. Hai đứa khẩn trương cơm nước đi. Tối nay bố không ăn với con được. Bố phải qua đơn vị, phải họp khuya đấy. Con một mình ở nhà, cửa giả cho cẩn thận. Ông bước tới bên cửa, cầm lấy ghi đông chiếc xe đạp và nhìn tôi, ông nói. Hùng ngồi chơi nhé, nhưng nhớ giờ giấc đấy. Giang kêu lên. Kìa bố lấy xe đạp ạ. Con định đưa anh ấy về đơn vị cơ mà bố. Bố chịu khó đi bộ bố nhé. Chỗ bố gần ngay đây mà. Tôi hại quá. Không không, đừng. Giang đừng như vậy. Ông trung tá cười bảo. Con gái con lứa thế đấy. Chiều bạn hơn bố. Nhưng mà bố nhất trí. Bố để xe cho hai đứa. Chứ mà quốc bộ thì con làm Hùng chậm giờ mất. Có điều đường đồi. Ban đêm hai đứa lai nhau cho cẩn thận, đừng có phóng nhanh kẻo ngã. Đưa Hùng tới đơn vị rồi, lúc quay về, một mình con cứ đạp từ từ nhìn đường. Nhưng cũng gắng đừng có thong dong quá đấy. Trời lạnh thế này, với lại con về khuya, bố không yên tâm đâu. Tối ấy tôi lai Giang vào sâu trong bãi nai. Đồng rừng tối câm lạnh lẽo, con đường đồi quạnh vắng. Không ngừng uốn lượn và gấp khúc. Gió bấc, lúc thuận, lúc ngược, Nhưng mà tôi không thấy mệt, tôi đạp mãi miết. Tôi chưa khi nào đèo con gái. Cả hồi năm ngoái học lớp 10, được bố mẹ ưu tiên sắm riêng cho hẳn một cái mi pha, tha hồ tung hoành phá phách. Tôi cũng chỉ đạp xe rong phố với những thằng bạn. Chưa từng bao giờ có một nữ nhi ngồi sau xe tôi, áp mình tin cậy vào tôi như thế này. Đây là lần đầu. Chiếc Phượng Hoàng nặng trịch, mà chẳng nặng một chút nào. Tôi huồng càng đạp, bám theo vệt trắng mập mờ của con đường. Lên dốc, xuống dốc, quành rẽ, lạng tránh, lao rất nhanh và phanh giật cục. Giang ngồi vững và thật êm sau tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi mới nói chuyện, mà chỉ Giang nói. Giang là trò Trương Vương, vừa tốt nghiệp lớp 10 trong năm, hiện giờ đã là sinh viên của trường tổng hợp, nhà cô trong ngõ chợ phố Khâm Thiên. Túp nhà ban nãy là bố cô mượn của một người quen ở thị trấn để đón cô lên ăn Tết cùng ông. Mẹ cô mất năm ngoái, em trai thì mới vừa đi bê tháng trước. Tết ra chơi với bố con em anh nhé. Nhà chỉ hai bố con, mà cái thị trấn khỉ ho cỏ gáy này thì buồn ơi là buồn. Em sẽ nói khó để bố vào hẳn đơn vị đón anh, rồi chúng mình xin phép bố lình về Hà Thành vài hôm. Bố em chiều em lắm, sẽ đồng ý thôi. Mà bố đã thuận thì nhất định thủ trưởng đơn vị anh cũng nhất trí. Chúng tôi chia tay nhau ở chân đồi gừng, đầu con đường mòn dẫn vào xóm Đượm, nơi đơn vị tôi trú quân. Hay là Tết em trốn vào đây với anh? Sang hỏi, và không hiểu sao lại thở dài. Tôi cứ đứng mãi ở ven đồi, mặc dù không thể nhìn thấy gì trong màn đen dày đặc đêm cuối năm, tôi vẫn cứ nhìn mãi theo Giang. Chia tay, tôi đã không nói được một điều gì cả, đã không kịp ngỏ một lời nào, cả địa chỉ của Giang nữa cũng không hỏi rõ, chỉ biết Khâm Thiên, ngõ chợ. Hai hôm sau, tối 27 Tết, tiểu đoàn tôi nhổ neo rời bãi Nai, hành quân qua Thường Tín, lên tàu ngay, không có 15 ngày phép thông lệ của lính bê dài. Đây là một đợt tăng cường rất lớn cho chiến trường. Cả một sư cùng lúc lên đường, gấp gáp tiến quân, vượt ngàn dặm Trường Sơn vào Nam. Vừa đặt chân lên đất Tây Nguyên đã vào ngay chiến dịch. Các đơn vị của sư đoàn phiên hiệu khác đi, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình từ ngoài Bắc. Tiểu đoàn của tôi đánh trận mở màn, và đại đội của tôi là mũi chủ công. Trước giờ nổ súng, đích thân tham mưu trưởng sư xuống kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của chúng tôi. Mặc dù ông xuống kiềng cùng với một nhóm khá đông trợ lý và trinh sát, mặc dù ông cũng trang bị và nai nịt như mọi người, tiểu liên AK, dép đúc, mũ cối, áo lính Tô Châu, nhưng ngay trong bóng rừng nhập nhoạng, tôi vẫn nhận ra ông ngay. Ông chính là ông bố của Giang. Tôi toan lỉnh. Xong ông trông thấy tôi tức thì, kia Hùng, Hùng đấy à Hùng? Giọng ông ngạc nhiên, mừng vui. Ông thân thiết siết chặt tay tôi, và không nén được ông cảm động ôm lấy tôi. Giang nó cứ nhắc cậu mãi Hùng à, nó cứ buồn vì không gặp lại được cậu trước khi chúng ta lên đường. Ông nói tiếp, giờ đây Giang nó ở lại ngoài đó có một mình. Gặp gỡ trước giờ nổ súng, tất nhiên là chỉ thoáng nhanh, chỉ kịp nói mấy câu thế thôi. Tôi thì không nói được gì cả, tôi chỉ ấp úng. Cả cái tên Hùng do con gái ông phịa vội ra, tôi cũng không thể cải chính. Thời khắc gấp gáp, không thể nấn ná. Nhưng trước lúc đi, tham mưu trưởng sực nhớ một điều và vội vội ông nói với tôi. Giang nó có gửi cháu tấm ảnh của nó, nhưng tiếc quá lại không mang theo đây. Để bữa sau vậy Hùng nhé. không có bữa sau ấy. Tôi không còn có dịp được gặp lại tham mưu trưởng. Cả tới mùa khô sau, được điều lên trinh sát sư đoàn, tôi vẫn không thể nào gặp lại được ông. Tham mưu trưởng của chúng tôi đã hy sinh vào cuối mùa khô, năm đầu tiên sư đoàn chúng tôi lâm trận. Chiến tranh, đời lính, tuổi trẻ, mọi sự là như thế, chỉ thế thôi, thoảng nhanh nhưng không tắt lịm, chỉ thế thôi, nhưng để rồi sau này cứ nhớ mãi, trở thành nỗi đau, những nỗi đau mất mát, âm thầm. Chắc là bây giờ Nhật Giang vẫn còn nhớ đến tôi, người lính trẻ vô danh hơn 30 năm về trước. Tôi thì không bao giờ quên cô ấy. Mặc dù thực ra là có gì đâu, một tình cờ như thế, một gặp gỡ vẩn vơ, lưu luyến mơ hồ, gần như không có thật, mà năm tháng cuộc đời cứ mãi chồng chất lên, muốn xóa nhòa. Vừa nghe chuyện ngắn Giang của nhà văn Bảo Ninh. Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Một câu chuyện, một kỷ niệm đơn sơ nhưng trong trẻo lãng mạn trong ngày tháng chiến tranh khốc liệt đã được tái hiện trong chuyện ngắn Giang của nhà văn Bảo Ninh mà các bạn vừa nghe. Nhiều người từng nhận xét văn của Bảo Ninh đi vào lòng người đọc vì những ký ức chiến tranh mà ông viết là khách quan, là những gì mà cái tôi đã và sẽ lên tiếng trong giai đoạn chỉ chúng tôi, chúng ta, là những điều người ta muốn nghe, là những xúc cảm rất đời, khi ai đó được trải qua đỉnh cao vinh quang và cả tột cùng cay đắng, là sự trình bày lắng đọng nhất của một người đã từng cùng vạn người nếm vị mặn của lệ chiến tranh. Song rõ ràng ở chuyện ngắn Giang, bạn đọc lại tìm thấy những phút giây hạnh phúc đầy kỷ niệm của người lính, ngắn ngủi thôi nhưng sẽ theo họ đi suốt cuộc đời. Những tình cảm đó đến bất chợt nhưng ấn tượng, nó để lại thì còn mãi theo thời gian. Người ta thấy ở đây một sự đồng điệu với hình tượng sợi chỉ xanh óng ánh trong văn của Nguyễn Minh Châu. Và chi tiết cuối cùng của chuyện mà cũng là tâm sự cảm xúc rất thật của nhà văn. Chiến tranh, đời lính, tuổi trẻ, mọi sự là như thế, chỉ thế thôi, thoảng nhanh nhưng không tắt lịm. Chỉ thế thôi, nhưng để rồi sau này cứ nhớ mãi, trở thành nỗi đau, những nỗi đau mất mát âm thầm. Chắc là bây giờ Nhật Giang vẫn còn nhớ đến tôi, người lính trẻ vô danh hơn 30 năm về trước. Tôi thì không bao giờ quên cô ấy, mặc dù thực ra là có gì đâu, một tình cờ như thế, một gặp gỡ vẩn vơ, lưu luyến mơ hồ, gần như không có thật, mà năm tháng cuộc đời cứ mãi chồng chất lên, muốn xóa nhòa. Đã tạo nên một nét lãng mạn vô cùng đáng nhớ cho chuyện ngắn này. Con đường vắng năm nào chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời